Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, chính cống thiên đường. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gyojinto Coral Hill, nơi này là Gyojinto kết nối Grand Line nửa trước đoạn bến cảng thành thị. Dưới tình huống bình thường, từ quần đảo Sabaody tiến về Gyojinto đội thuyền đều sẽ đến nơi này. Ngoại trừ những cái kia đi đen sống cùng hải tặc nhóm có thể sẽ chột dạ tránh nhường một chút. Trực tiếp tiến về hải chi xâm. Bất quá Gromas tuy là cái hải tặc, nhưng hắn lại là Gyojinto xuất thân. Đồng thời tại Gyojinto có to lớn danh vọng, cho nên lần này bọn hắn phó xuất băng hải tặc đến không có có chột dạ tiến về hải chi xâm đổ bộ, mà là hướng thẳng đến Coral Hill lái tới. Bởi vì Coral Hill là liên tiếp Grand Line nửa trước đoạn chủ yếu bến cảng thành trấn, cho nên ở chỗ này Gyojinto quốc vương quân nhóm cũng là phái có trọng binh trấn giữ lấy. A Long đội trưởng, có thuyền tới. Một cái quốc vương quân hộ vệ vội vội vàng vàng từ bến cảng chạy tới quốc vương quân trụ sở bên trong. Đối chính trong phòng làm việc ngủ ngon A Long mở miệng nói ra. Thuyền, có thuyền tới không phải chuyện rất bình thường sao? A Long hơi không kiên nhẫn trở mình, xoa xoa con mắt mở miệng nói ra. Thế nhưng, tới tốt lắm giống như là hải tặc A, mặc dù cách có chút xa. Thấy không rõ lắm cờ xí, nhưng là mơ hồ ở giữa cũng có thể thấy rõ bọn hắn treo cờ xí là lấy màu đen làm nền. Cái kia tên hộ vệ có chút nôn nóng mở miệng nói ra. Hải tặc, cái kia thật đúng là gan lớn a, cũng dám trực tiếp lái thuyền hướng phía Coral Hill đến. A Long nghe vậy cũng là lập tức ngồi dậy mở miệng nói ra. Đúng vậy a, A Long đội trưởng, hiện tại làm sao? Hộ vệ kia tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. A Long một bên đem chính mình tiểu đội trưởng trang bị mặc, vừa mở miệng nói ra. Trước đi xem bọn họ một chút, nếu như bọn hắn là hiểu quy củ hải tặc, cũng không có gì. Vạn nhất bọn hắn nếu là muốn đối với chúng ta Gyojinto những đồng bào làm ra chuyện gì đó không hay, vậy liền xé nát bọn hắn. Là, A Long đội trưởng. Cái kia tên hộ vệ hiển nhiên là đối A Long rất có lòng tin. Gặp A Long nói về sau, lập tức phấn chấn mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên, tại Gromas rời đi gần trong thời gian 2 năm, A Long cái này Gromas miệng bên trong, ngu xuẩn đệ đệ, cũng không phải là tại hoang phế thời gian của mình. Chí ít bất kể nói thế nào, hắn tại quốc vương quân bên trong cũng coi là có chút uy tín cùng thành tựu. Chắc hẳn thực lực của hắn hẳn là cũng tăng lên một chút. Đại hải tặc thời đại mở ra cũng có gần thời gian 2 năm. Gyojinto bên trên cũng xác thực giống như Sayeli lúc trước tiên đoán như vậy. Số lớn hải tặc bắt đầu chen chúc mà vào, sau đó lại điên cuồng xông vào thế giới mới. Dựa theo nguyên bản lịch sử, lúc này Gyojinto hẳn là bị những này hải tặc nhóm giày vò không nhẹ. Nhưng là từ khi Gromas xuất hiện, ngược lại là thật to hóa giải cái này tình huống. Ai cũng biết, đại hải tặc Hansel Grimm Braumor Gromas là từ Gyojinto đi ra cường giả. Đồng thời hắn tại Gyojinto danh vọng là chưa từng có tăng vọt. Toàn bộ Gyojinto đều lấy hắn tự hào, xem hắn vì đại anh hùng. Như vậy có thể nghĩ, Gromas khẳng định cùng Gyojinto ở giữa có quan hệ mật thiết. Loại thời điểm này, đắc tội Gyojinto, chẳng khác nào đắc tội Gromas. Có đầu óc hải tặc nhóm đương nhiên sẽ không vui dựng lên Gromas địch nhân như vậy. Mà những cái kia không có đầu óc đám gia hỏa lại đại thể đều là lâu la. Nương tựa theo Gyojinto lực lượng, giải quyết những này lâu la vẫn là rất đơn giản. Bởi vậy lúc này Gyojinto ngược lại là không có giống nguyên bản trong lịch sử bị đại hải tặc thời đại chỗ trà đạp nghiêm trọng như vậy. Khi A Long đi vào cảng khẩu bên tường thành bên trên lúc, Gromas bọn hắn phó xuất băng hải tặc Artemis Hào đã cách Coral Hill rất gần. mà bọn hắn cái kia Haki hải tặc cơ sĩ cũng là ánh vào A Long bọn hắn cái này quốc vương quân trong tầm mắt, làm Gyojinto đại anh hùng. Gromas cờ xí tại Gyojinto đó là đương nhiên là không ai không biết, không người không hiểu. Lúc này A Long hai mắt cũng là hiện lên một tia mừng rỡ, nhận ra cái kia cờ xí. Sau đó hắn lớn tiếng mở miệng nói ra, đó là Frostwarp băng hải tặc cờ xí, nhanh đi thông chi Neptune bệ hạ, là ca ca của ta trở về, là ta đại ca Gromas trở về. Rất nhanh, Frostwarp băng hải tặc quay trở về Gyojinto, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Coral Hill. Cái này phồn hoa mà lại náo nhiệt bến cảng thành trấn tại tiếp thu được tin tức này về sau, lập tức bạo phát ra như hỏa diễm bình thường nhiệt tình. Gromas lão đại trở về, nhanh đi bến cảng nhìn xem a, còn làm cái gì sinh ý a? Một cái đang tại bán hoa quả người cá đại thúc tại nghe thấy cái này tin tức về sau lập tức đem trong tay hoa quả quăng ra, ngay cả cửa hàng của mình đều mặc kệ, trực tiếp đối với mình nhân viên cửa hàng nhóm mở miệng nói ra, đi mau bọn tỉ muội, Gromas đại nhân trở về, hắn lập tức liền muốn tới bến cảng, chúng ta mau đi xem một chút a. Một cái xinh đẹp nhân ngư tộc tiểu tỷ tỷ đẩy ra một cái tiểu sức phẩm cửa hàng cửa tiệm, đối bên trong một đám oanh oanh yến yến các tiểu tỷ tỷ mở miệng nói ra. Bên trong nhân ngư tộc các mỹ nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó đều ngừng động tác trong tay. Một giây sau, tiếng hoan hô liền bạo phát ra, úc Gromas đại nhân trở về, bọn tỷ muội xuất phát. Gromas thuyền của bọn hắn còn chưa tới bến cảng đâu, toàn bộ Coral Hill người tựa hồ cũng chen tại bến cảng phụ cận, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem cái kia càng ngày càng gần thuyền hải tặc. Tiếng hoan hô càng là từng cơn sóng liên tiếp, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cùng lúc đó, tại Artemis hào bên trên, Gromas cũng là đứng ở đầu thuyền bong thuyền, nhìn trước mắt cái này náo nhiệt vô cùng Coral Hill bến cảng. Sờ lên cằm hết sức vui mừng mở miệng nói ra, nghĩ không ra ta hơn một năm chưa có trở về, những người ở nơi này vậy mà như thế nhiệt tình nghênh đón ta. Nên nói thật không hổ là ta Gromas đại gia sao? Kiệt ha ha ha ha, quả nhiên Gyojinto là ta yêu nhất a. Zozu gia hỏa này cũng là có chút khó tin nhìn xem cái kia người đông nghìn nghịt bến cảng, gãi gãi sau gáy của chính mình nói ra, trước kia tổng nghe ngươi nói ngươi tại Gyojinto uy vọng cực cao, nhưng ta thật không nghĩ tới ngươi uy vọng lại có thể cao đến nước này. Quá khoa trương đi, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, chúng ta khi hải tặc lại còn có thể như thế được hoan nghênh. Ngươi tại Gyojinto thật là cái khó lường đại anh hùng a. Tại nghe xong Zozu lời nói về sau, đứng tại Gromas bên người Hachi cũng là ưỡn ngực, nãi thanh nãi khi nói ra, đó là đương nhiên rồi, Gromas lão đại vốn chính là chúng ta Gyojinto đại anh hùng. Cromwell mấy người cũng là đứng ở một bên nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là rất có cảm khái bộ dáng, mặc dù còn không có leo lên tòa này nhiệt tình hòn đảo, nhưng là ta đã bắt đầu ưa thích nơi này. Cromwell cười ha hả mở miệng nói ra, mặc dù còn không có leo lên tòa này nhiệt tình hòn đảo, nhưng là ta đã bắt đầu ưa thích nơi này. Cromwell cười ha hả mở miệng nói ra, Lucy cũng là nhìn xem một màn này, nhẹ giọng nỉ non nói, đây chính là Gromas quê hương sao? Lịch sử chính văn, Robin Chang ngược lại là còn đối nàng lịch sử chính văn nhớ mãi không quên. Hockback thì đối Urut nói ra, người nói cái này Gyojinto chữa bệnh thủ đoạn có phải hay không cũng sẽ cùng trên mặt biển khác. Biệt, à, ta làm sao biết, đừng nói cái này bên trong biển sâu Gyojinto, liền xem như biển xanh ta đều không quen, cũng không biết phía trên này có cái gì kinh thư hoặc là cao tăng a. Urut cũng là cười ha hà mờ miệng nói ra, khi Gromas bọn hắn Artemis hào lái vào Gyojinto bong bóng lớn bên trong về sau. độ màng liền hoàn toàn biến mất. Sau đó thuyền của bọn hắn liền thuận hải lưu chậm rãi lái vào bến cảng bên trong. Tiếp lấy Gromas 10 phần trang bước chậm rãi đi xuống đội thuyền. Mà nương theo lấy tiếng bước chân của hắn, toàn bộ bến cảng cũng đều cấp tốc yên tĩnh trở lại. Chờ hắn chậm rãi đứng tại bến cảng bên trên về sau, hắn mới nhìn chung quanh một vòng chen chúc đám người. Tiếp lấy Gromas giang hai cánh tay, lớn tiếng tuyên cáo nói, ta thân yêu những đồng bào, ta Promor Gromas trở về. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, toàn bộ bến cảng không, hẳn là nói toàn bộ Coral Hill đều bị trong nháy mắt bạo phát đi ra tiếng hoan hô cho chấn động một cái. Gromas lão đại vạn tuế, Gromas đại nhân, cùng chúng ta hẹn hò a. Tại mọi người gieo hò thời điểm, A Long gia hỏa này cũng là có chút kích động đi tới Gromas một đoàn người trước mặt. Sau đó không đợi hắn nói chuyện đâu, Gromas đã cười ha hả sờ lên cằm của mình, nhìn xem A Long nói ra, nha, ta ngu xuẩn đệ đệ a, không nghĩ tới gần 2 năm không thấy, người cũng lăn lộn đến tiểu đội trưởng a, không tệ không tệ, miễn cưỡng không có cho ta mất mặt, ta rất vui mừng a. A Long thì là có chút kích động mở miệng nói ra, đại ca, người trở về, kiệt ha ha ha ha. Không sai, ta Gromas trở về, đồng thời còn mang theo các bạn của ta. Lần này chúng ta muốn tại cái này Gyojinto làm một lần đại sự đâu. Bất quá A Long, bây giờ không phải là nói những lời này thời điểm. Thân vì quốc vương quân một thành viên, người phải thật tốt gánh vác lên trách nhiệm của mình a. Cái này bến cảng hiện tại quá chật chội. Mặc dù ta thật cao hứng ta thân yêu những đồng bào có thể như thế nhiệt liệt hoan nghênh ta, nhưng là quả nhiên vẫn là muốn chú ý một chút giữ gìn trật tự a. Vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì dẫm đạp đè ép sự cố nhưng sẽ không tốt. Đừng đem loại này giá trị phải cao hứng sự tình làm cho không còn hình dáng. A Long nghe vậy cũng là tranh thủ thời gian gật gật đầu. Sau đó hắn liền bắt đầu tổ chức lên bộ hạ của mình, giữ gìn lên nơi này trật tự. Gromas cũng là một bên 10 phần nhiệt tình cùng những cái kia xinh đẹp nhân ngư tộc các tiểu tỷ tỷ chào hỏi, một bên chậm rãi rời đi bến cảng, thẳng đến bọn hắn triệt để tiến nhập quốc vương quân trụ sở về sau. Toàn bộ cảng khẩu nhiệt độ mới chậm rãi tiêu tán xuống tới. Ta vừa rồi tựa hồ trông thấy có cái xinh đẹp người ca nữ thí chủ lại đối ta vứt mị nhãn, Urut. Gia hỏa này ngồi tại san hô trên ghế ngồi mở miệng đối mọi người nói ra. Làm sao? Hẳn là ngươi tại phá sát giới, ăn mặn giới, rượu giới về sau còn phải lại phá sát giới. Có thể à, Urut, ngươi cái này phá giới tăng danh hào thật sự là càng phát danh phù kỳ thực. Cromwell cũng là trêu, ghẹo nói ra, mà Gromas thì 10 phần im lặng nói ra. Còn nữ thí chủ, ngươi có thể hay không lại trang bức một điểm? Dù tựa hồ cũng là 10 phần muộn tao mở miệng nói ra. Ta đã từ cái này trong không khí ngửi được yêu đương hương vị. Chỉ sợ nơi này chính là ta cả đời đáng giá nhất hồi ức địa phương, ta có dự cảm. Ta sẽ tại chỗ này gặp gỡ bất ngờ ta tình yêu. Hockback ra hỏa này một bộ bị buồn nôn bộ dáng, vịn cửa phòng nói ra, ngươi đường đường cao 4-5 mét tráng hán, vậy mà nói ra buồn nôn như vậy, ta cảm giác ta đều muốn nôn, kiệt ha ha ha ha ha. Chúng tiểu nhân, chúng ta Gyojinto các cô nương cái kia là có tiếng nhiệt tình, mỹ lệ, hào phóng. Nơi này chính là trên thế giới mỹ nữ nhiều nhất địa phương. Gyojinto mặc dù chỗ sâu biển cả dưới đáy, nhưng là cái chính cống thiên đường a, đương nhiên. Nhiệt tình của các nàng tựa hồ cũng không thế nào chiếu cố các ngươi những nhân loại này. Bất quá không quan hệ, các ngươi là ta Gromas đồng bạn, có thể ôm bắp đùi của ta nha. Có ta quang hoàn gia hộ trên người các ngươi, các ngươi đồng dạng có thể hưởng thụ Gyojinto cấp cao nhất đãi ngộ. Gromas tựa hồ cũng là bởi vì về tới đã lâu cố hương. Cả người cũng phấn khởi. Úp, Gromas lão đại, liền xong điểm này, ta cũng phải đuổi tùy ngươi một đời một thế a. Cromwell cực kỳ không có tiết tháo mở miệng quỳ liếm nói ra. Đám người vui chơi một lần về sau, Gromas mới mở miệng nhắc nhở nói. Nha, mặc dù ta biết tất cả mọi người không phải loại kia rác rưởi, nhưng ta vẫn là muốn nói, mặc dù đều là người trưởng thành rồi, nhưng có một số việc xác thực không thể cường tới. Người tình ta nguyện hiểu không? Yên tâm đi, Gromas lão đại, tuy nói chúng ta là hải tặc, nhưng điểm ấy quy củ cùng ranh giới cuối cùng chúng ta vẫn phải có. Zozu cũng là đắc ý mở miệng, nói ra, chính là, ai dám cường đến, ta cái thứ nhất tháo hắn công cụ gây án. Cromwell đứng người lên vỗ ngực một cái một bộ chó săn bộ dáng nói ra. Đúng lúc này, A Long cũng là đẩy cửa đi đến, tiếp tục mở miệng nói ra. Đại ca, Neptune bệ hạ mời ngươi đi Long Cung Thành gặp mặt, Gromas cũng là tựa hồ sớm đều đã dự liệu. Được mình trở về, khẳng định sẽ để cho Neptune vương có hành động, thế là hắn cũng là không ngạc nhiên chút nào mở miệng nói ra. Biết, ta cũng vừa tốt có một số việc muốn cùng bệ hạ nói chuyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN